Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1291. Mang theo nữ nhi đi dạo phố. Vệ tử thanh tay, mãnh liệt địa run rẩy bắt đầu. Tại nghe nói như thế thời điểm, hắn lập tức bắt đầu có chút bối rối lên. Thật giống như, mình trước kia làm qua chuyện xấu. Toàn đều tại cái này một đôi thuần khiết dưới ánh mắt. Triệt để bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn, có thể không quan tâm tiền thế giới ánh mắt. Nhưng, hắn không dám không quan tâm Thanh Yên ý nghĩ. Bởi vì, hắn muốn làm, không phải cái kia có chỗ bẩn phụ thân. Mà là một cái tại nữ nhi của mình trước mặt. Nhất là song mỹ anh hùng. Vì cái gì nói như vậy? Vệ tử Thanh hít sâu một hơi nhìn xem vệ Thanh Yên hỏi. Nàng nói một câu nói kia, tuyệt đối không phải huyệt trống tới phong. Hiển nhiên là biết thứ gì. Chẳng lẽ là Giang Ninh phủ chuột yêu nhất tộc sự tình. Quả nhiên, vệ Thanh Yên một mặt khẩn trương nhìn xem vệ tử Thanh. Thúc thúc, ta nghe hắn nhóm nói. Người muốn giết Giang Ninh phủ người. Thật, không nên giết bọn hắn được không? Thanh Yên không thèm để ý bọn hắn nói cái gì. Thanh Yên không ủy khuất. Người có thể hay không đừng giết bọn hắn. Cầu van ngươi thúc thúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ tử Thanh rốt cục phát giác có chút không đối địa phương. Nếu như Thanh Yên biết vấn đề này còn chưa tính. Nhưng làm sao có thể đi theo chính nàng cho liên hệ với? Rất nhanh, vệ tử Thanh liền biết là chuyện gì xảy ra. Tâm cũng biến thành có chút trầm xuống. Nhưng cũng không dám tại Thanh Yên trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nguyên lai, cái này Lâm gia bảo bên trong có người nói qua, mình sở dĩ hội muốn tiêu diệt Giang Ninh phủ, không chỉ có chỉ là bởi vì Lâm gia bảo sự tình, càng là bởi vì Giang Ninh phủ đứa trẻ khi dễ hai cái tiểu thư. Cái kia vệ tiên sinh ưa thích hai cái tiểu thư, nhất là vệ Thanh Yên, không nhìn nổi nàng nhận ủy khuất, mới muốn tiêu diệt toàn bộ Giang Ninh phủ. Cũng chính bởi vì nghe đến mấy cái này sự tình, vệ Thanh Yên mới một người trốn ở chỗ này khổ sở. Bởi vì nàng cảm thấy đều là mình sai. Nếu như mình không lén lút cùng ức như muội muội đi ra ngoài chơi lời nói, liền không sẽ chọc cho bên trên những sự tình này. Đứa nhỏ ngốc, ngươi vì cái gì hội nghĩ như vậy đâu? Còn có, ngươi nếu không muốn thúc thúc giết bọn hắn, vậy ngươi muốn tới cùng thúc thúc nói a? Thanh Yên không dám, Thanh Yên sợ thúc thúc mắng ta. Đứa nhỏ ngốc, vệ tử Thanh nắm lấy Thanh Yên bả vai. Ánh mắt nhìn lấy cái kia một đôi thiên chân vô tà con ngươi. Trịnh trọng nói, thúc thúc nói cho ngươi. Liền xem như thúc thúc hội mắng người trong thiên hạ này. Nhưng thúc thúc, tuyệt đối không hội mắng ngươi. Bởi vì, ngươi là nữ nhi của ta a, ta làm sao có thể mắng ngươi. Nhưng mà. Vệ Thanh Yên căn bản không có nghe được cái này lời thuyết minh. Một mặt cao hứng nhìn xem vệ tử Thanh. Vậy thúc thúc, ngươi có phải hay không nên giết bọn hắn? Vệ tử Thanh lắc đầu. Vốn là cao hứng vệ Thanh Yên. Lập tức hơi phai mờ đi xuống dưới. Lại mình ôm lấy chân của mình. Chơi lấy mình tảng đá. Thiên, lập tức liền mờ đi. Thanh Yên, vệ tử Thanh tâm ngoan hung ác nắm chặt đau mà bắt đầu. Vội vàng tranh thủ thời gian giải thích. Thanh Yên, người trước khác khổ sở. Thúc thúc nói cho ngươi xong. Ngươi nếu là còn nói không thể giết bọn hắn, vậy thúc thúc liền không giết, được không? Vệ Thanh Yên nhìn xem vệ tử Thanh, rốt cục vẫn gật đầu tốt. Vệ tử Thanh vậy không giấu giếm, liền đem Giang Ninh phủ chỗ làm sự tình toàn bộ nói cho vệ Thanh Yên. Khi nghe vệ tử Thanh lời nói, vệ Thanh Yên cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Nàng căn bản không biết, cái này Giang Ninh phủ vậy mà tất cả đều là một đám chuột yêu. Càng không nghĩ đến là, này một đám chuột yêu, còn giết thật nhiều người bình thường. Cho nên a, Thanh Yên, người cảm thấy thúc thúc nên giết bọn hắn sao? Vệ tử Thanh nhìn xem vệ Thanh Yên đường. Ta, vệ Thanh Yên lập tức có chút khó chịu lên. Trong lòng mặc dù biết bọn hắn đáng chết, thế nhưng là bọn hắn cũng có một chút là tốt yêu a. Chúng ta, Ta, 8 tuổi tiểu nữ hài, đã hiểu chuyện, nhưng có đôi khi, vẫn còn có chút không biết nói thế nào đi ra. Hơn hết vệ tử thanh minh, vệ tử thanh biết nàng là có ý gì. Liền giết cái kia chút làm chuyện xấu. Tốt liền toàn thả đi. Ừ, Thanh Yên chính là cái này ý tứ. Vệ Thanh Yên vội vàng nhẹ gật đầu. Có thể a, hơn hết Thanh Yên, ngươi nhìn a, thúc thúc đều đáp ứng ngươi. Cái kia ngươi là không là vậy đáp ứng thúc thúc một việc a. Thế nhưng là Thanh Yên không giúp được thúc thúc sự tình gì a. Vệ Thanh Yên có chút buồn rầu cúi đầu. Thúc thúc đáp ứng mình, mình cũng hẳn là đáp ứng hắn. Thế nhưng, mình vẫn là cái trẻ con, không giúp được thúc thúc sự tình gì a. Có thể a, người có thể giúp thúc thúc. Sự tình gì? Người nhìn a, thúc thúc không phải vừa tới Tô Châu à? Nơi này đều không quen. Người mang theo thúc thúc đi chơi được không? Người yên tâm, người gì gì đã đồng ý. Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi. Vệ tử thanh khẩn trương nhìn xem vệ Thanh Yên. Sợ nàng không đồng ý. Nhưng mà, vệ tử thanh suy nghĩ nhiều. Vừa nghe đến nói di di đồng ý. Vệ Thanh Yên lập tức vỗ mình bộ ngực nhỏ một mặt dứt khoát nói. Vậy ta cùng di ta di nói rằng. Liền mang thúc thúc đi chơi có được hay không? Tốt, nghe nói như thế. Vệ tử thanh lập tức liền cười. Vậy thúc thúc. Ta đi gặp Di Di, cùng Di Di nói rằng, ngươi không nên chạy loạn a, bằng không, Thanh Yên tìm không thấy ngươi. Nhìn xem thật giống như một cái tiểu đại nhân bình thường phân phó mình vệ Thanh Yên. Vệ tử thanh liền vội vàng gật đầu, sau đó liền theo một đứa bé bình thường, thật liền không nhúc nhích, liền ở chỗ này chờ lấy nàng. Rất nhanh, vệ Thanh Yên liền đến, một mặt cao hứng đến đây. Trong tay còn mang theo một chút bạc vụn. Vụng trộm nói cho vệ tử thanh. Đây là nàng tồn tiền tiền. Đợi chút nữa cho vệ tử thanh lấy lòng ăn. Cái này khiến vệ tử rất là cảm động. Mình lại bị nữ nhi của mình bao nuôi. Thật là cao hứng a. Thành Tô Châu là cực kỳ phồn hoa. Mặc dù nói muốn dẫn lấy vệ tử thanh chơi. Thế nhưng là kỳ thật liền là vệ tử thanh tại mang theo Thanh Yên chơi. Trước kia Thanh Yên cũng không dám ra ngoài. Tháng như dạ ít dẫn các nàng đi ra chơi. Trẻ con thiên tính không bị cản trở. Liền xem như một cái tiểu cô nương. Nhiều người. Vậy bắt đầu dã lên. Liền là Thanh Yên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh. Thanh Yên trong tay liền cầm lấy một căn băng đường hồ lô. Còn mang theo một cái mặt nạ. Bắt đầu ở toàn bộ đường đi các cái địa phương. Truyền đến từng đợt sung sướng thanh âm. Cái này khiến vệ tử thanh rất là hưởng thụ. Cái này mới là hắn muốn sinh hoạt. Nếu là Linh Nhi vậy tại, thật là tốt biết bao. Hơn hết không có việc gì. Rất nhanh, chỉ cần thời gian vừa đến, ta liền mang theo Thanh Yên trở về. Toàn gia, hạnh hạnh phúc phúc, mau mau thật vui vẻ. Vệ tử thanh nắm chặt nắm đấm, thề lấy, loại ngày này, hắn đã đợi quá xa xưa. Thanh Yên mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng mình đã ròng rã đợi hơn 100 năm. Đây hết thảy đều đáng giá, cảm thụ được trong tay tay nhỏ truyền đến chân thực cảm giác. Đang nghe vệ Thanh Yên hoan thanh tiếu ngữ, vệ tử thanh biết, đây hết thảy thật đáng giá, thật sự là không hội viết loại này nội dung cốt truyện. Dù sao, 50 mẹ nó vẫn là một cái xử nam, liền bạn gái đều không có. Nơi nào đến nữ nhi a, mọi người thứ lỗi a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.